Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, không đáng tin cậy Lý Phú Quý. Trong tiệm cơm, Tần Vũ ba người sau khi ngồi xuống, lão Miêu điểm ba trong mâm đồ ăn, hai thịt một chay, còn có một bình rưỡi cân trang, giá cả rẻ nhất rượu trắng, không cần cho ta tiết kiệm tiền, lại điểm hai đồ ăn đi. Tần Vũ rất dối trá khách khí một câu. Được rồi, người vừa tới còn không có tiền lương. Không sai biệt lắm là được rồi. Lão Miêu mặc dù nói chuyện có chút sững sờ, nhưng rõ ràng tâm nhãn không xấu. Hắn trà sát hơi khô lãnh bàn tay, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ hỏi. Nghe nói ngươi tại ở khu quy hoạch tới. Tần Vũ gật đầu. Ở bên kia không dễ dàng đâu. Cũng không có gì không dễ dàng. Người này liền sợ quen thuộc. Tần Vũ cười một tiếng. Một khi thích ứng, ở đâu đều như thế. Cũng thế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người đều là thanh niên. Trò chuyện cũng không có gì khoảng cách thế hệ. Mà lại lão Miêu cùng Tần Vũ lại là tính cách người cởi mở. Thích nói giỡn, vì lẽ đó đại gia trò chuyện một chút liền quen thuộc. Tại nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Tần Vũ phát hiện còn một cái chi tiết. Đó chính là Tề Lân không quản là theo tứ chi động tác, vẫn là giọng nói lên, đều có chút liếm láp lão Miêu. Tóm lại tư thái rất thấp, thịt rượu đi lên sau. Tần Vũ nâng chén nói ra, ngồi xuống chính là bằng hữu. Ta đây, mới đến, về sau chúng ta nhiều đi lại, lẫn nhau chiếu cố, không có gì có thể chiếu cố. Đầu năm nay, ngươi có năng lực đến đó mà đều ăn thịt, ngươi không được. Ai chiếu cố cũng vô dụng. Lão Miêu rất bây giờ trả lời một câu về sau. Cũng nâng chén nhe răng nói bổ sung. Bất quá nhiều đi lại là hẳn là. Liền xông ngươi dám vừa lão tam bọn hắn. Ta liền có thể làm bằng hữu. Ha ha. Tần Vũ cười một tiếng. Làm đi. Ba người nâng chén. Uống một hơi cạn sạch. Đến. Lại rót một điểm. Tề Lân lau miệng. Cầm lấy cái bình liền tiếp tục cho lão Miêu rót rượu. Lão ca, lần trước ta nói với ngươi chuyện kia, có thể làm sao? Lão Miêu nghe tiếng trợn trắng mắt, tay phải cầm đũa kẹp lấy rất mảnh nhỏ thịt bò trêu chọc nói. Ngươi người này cũng quá gà tặc, tiểu Vũ mời khách, ngươi cầu người làm việc, tâm nhãn thế nào toàn để ngươi lớn đâu? Tề Lân nghe tiếng cũng không có xấu hổ, chỉ gãi đầu một cái đáp. Ta không phải, tiền gấp sao? Thảo, người lúc nào không kín qua a? Lão Miêu ăn đồ vật, nhíu mày tiếp tục nói ra. Ai, người chuyện kia, ta giúp ngươi hỏi, nhưng văn chức hiện tại không có chỗ trống. Người nếu muốn lên liền phải thắp hương bái Phật, có thể ngươi cũng không có cái kia tiền. Vì lẽ đó chờ một chút đi. Tần Vũ nghe tiếng sững sờ, tò mò hỏi, vì sao không phải đi văn chức a? Hắn nhát gan mà chứ sao? Lão Miêu bĩu môi đáp lại nói. Năm ngoái cảnh ti hướng lên báo cáo chuẩn bị. 6 tháng, chúng ta bên này tổng cộng hy sinh 35 người. Hiện tại thế đạo quá loạn. Hắn tại đội một trong lòng không chắc. Muốn tìm cái thoải mái điểm việc. À, là như thế này. Tần Vũ trên mặt không có cái gì thần sắc kinh ngạc. Bởi vì nơi này chỉ an hoàn cảnh theo ở khu quy hoạch so ra. Quả thực không cần sao sao giật. Lão Miêu quay đầu nhìn về phía Tề Lân. Ánh mắt hơi lộ ra khinh bỉ khiển trách. Tề Lân a, người được rõ ràng một cái đạo lý. Hiện tại hoàn cảnh thay đổi. Người không liều. Không liều mạng. Cái kia thời điểm có thể xoay người a. Ta liền chuẩn bị cho ngươi đến văn chức bộ môn. Người phía trên không quan hệ. Đưa qua một đoạn thời gian không còn phải bị người gạt ra sao. Có câu nói thế nào nói đến lấy. Thời thế tạo anh hùng a, ta xa đều không nói. Liền nói Viên Khắc đại ca hắn. Đặc khu số 9 thành lập trước đó. Người nói hắn là cái thứ gì? Có thể thế đạo loạn. Người ta ngược lại luồn lên tới. Bây giờ tại hắc phố cái này một mảnh. Không ai dám trêu chọc hắn đi. Nàng dâu cưới lục cái. Hắn dựa vào người nào? Ai cũng không có dựa vào a. Ta cùng hắn khẳng định không so được a. Tề Lân nhe răng cười một tiếng. Ta liền muốn không có bệnh không có tai kiếm miếng cơm ăn. có thể nuôi sống mẹ ta, muội muội ta là được. Người cũng liền chút tiền đồ này. Lão Miêu có chút chỉ tiếc rèn sắt không? Thành thép trả lời, cho ngươi nâng lên đội một. Lúc đầu nghĩ ngươi có thể tìm tới điểm cơ hội. Mình hỗn khởi tới, cũng không có nghĩ đến. Ngươi mỗi ngày cho người ta tẩy bít tất, bưng trà đổ nước. Ngươi nói liền ngươi dạng này. Cũng không trách người ta nhàn rỗi không chuyện gì liền cho ngươi hai quyền. Ngươi liền đối các vùng vị đều không có. Còn nói gì chỗ nhân mạch a? Cái kia kết giao bằng hữu là như thế giao sao? Tề Lân cúi đầu không có lên tiếng. Ai, cứ như vậy uất ức tính cách. Cha ngươi cho ngươi đặt tên gọi Tề Lân. Còn mẹ nó chứ ưu tú như vậy. Mẹ ta lại quản ta gọi Lý Phú Quý. Ngươi nói, cái này mẹ hắn đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Lão Miêu lắc đầu cảm thán một tiếng. Được rồi, không nói những chuyện này. Làm nhảm điểm khác a, Tần Vũ đánh cái giảng hòa. Lời nói đã đến nước này, Tề Lân liền không có lại theo lão Miêu đi chỉ huy điều hành khởi công làm sự tình. Ba người uống rượu nói chuyện phiếm, thời gian vội vàng mà qua. Lúc vào 9 giờ tối, Tề Lân cúi đầu lần nữa nhìn thoáng qua mới tới tin nhắn về sau. Lập tức liền nói một câu, trong nhà có một chút sự tình, ta trước tiên cần phải đi. Chúng ta ngày mai gặp, không uống một hồi. Tần Vũ hỏi, không được, ta trước tiên cần phải trở về. Vậy ta đưa tiễn ngươi. Không cần, chính ta đi là được. Chậm một chút ha, không có chuyện, ngoặc kép, đám người hàn huyên hai câu. Tề Lân liền cầm lấy điện thoại vội vàng rời đi. Mà Tần Vũ thì là cùng không còn muốn chạy lão Miêu tiếp tục lưu lại tại chỗ uống rượu. Lão Miêu a. Ta có thể ngồi chung một chỗ uống rượu. Đó chính là bằng hữu. Tần Vũ trên mặt hơi có vẻ hồng nhuận khuyên nói ra. Về sau cho Tề Lân chừa chút mặt mũi. Ta là mắng hắn sao? Ta là nghĩ kích hoạt hắn a. Lão Miêu rất kích động điểm mặt bàn. Nói chúng tim đen nói ra. Người này a, muốn một mực quý. Vậy hắn liền sẽ không đứng. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ nghe tiếng như có điều suy nghĩ. Không tự chủ nhẹ gật đầu. Ta tại cảnh đội, liền hắn một người bạn. Ta nhìn hắn sốt ruột a, lão Miêu có chừng có mực lắc đầu. Được rồi, không nói hắn, ta đi làm điểm chính sự. Chuyện gì? Tần Vũ sững sờ, ta quan sát một cái vừa rồi cái kia tiểu muội muội. Nàng theo cái kia bốn cái nam hẳn không có quan hệ nam nữ. Lão Miêu nháy mắt, thấp giọng nói ra, ta cảm thấy có thể xuất thủ. Tần Vũ có chút mộng bê. Cái nào muội muội a? Thảo, người thế nào như thế không lên đạo đâu. Liền vừa rồi cổng xuống xe cái kia a, lão Miêu nhe răng nói ra. Dáng dấp mang nhiều sức lực. Ta liếc nhìn nàng một cái. Đều cứng rắn ba trở về. Ai, người nhìn nàng giống hay không trước kia cái kia minh tinh. Jun Ji Huyên, đại người cao, chân còn rất dài. Tần Vũ cuồng mồ hôi. Anh em, người ôm điểm, hiện tại không thể so lúc trước. Rất loạn, chấm ngoặc kép, không có chuyện, không có chuyện, ta đi thử xem ha. Lão Miêu xoa xoa tay, tiện siêu siêu đứng người lên, kẹp lấy đũng quần liền xông tới gần cửa sổ cái kia một bàn đi tới. Bên ngoài, Tề Lân đứng tại ven đường hung ác cắn hai cái điện tử khói về sau. Trong lòng do dự thật lâu. Mới móc ra điện thoại muốn cho Tần Vũ đánh một cái. Nhưng ngón cái đặt tại trên màn hình mới nhớ tới. Tần Vũ vừa mua điện thoại còn không có kết nối hệ thống truyền tin. Vì lẽ đó chỉ có thể điều ra đến lão Miêu dãy số. Trong tiệm cơm, lão Miêu vuốt vuốt tiểu chia ra. Cất bước đi vào gần cửa sổ biên cái bàn kia bên cạnh. Cười xông cái cô nương kia hỏi. Ai, ngài thật đẹp nữ. Theo người trong nhà nhất khối đi ra ăn cơm a. Cô nương nguyên bản chính không ngừng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Nghe được lão Miêu gọi nàng, ánh mắt rất nghi ngờ trở về đầu. Ngươi, có chuyện gì sao? Là như thế này. Ha ha, ta là đài truyền hình tinh chủ truyền bá chuyên mục đạo truyền bá. Chúng ta tại Hải Tuyền, ngài có hứng thú giải một cái sao? Lão Miêu lời bịa đặt đầy miệng mà hỏi. Tiếng nói rơi, ngồi đối diện dáng lùn trung niên, ánh mắt quỷ dị dùng tiếng Nhật hỏi một cái đồng bạn. Nạp phẩm Noder Suka. Giao hàng. Đồng bạn nhìn lướt qua lão Miêu, khẽ cau mày. Ẩn ngữ The Hanai. Hắn nói không phải ám ngữ. Chấm ngoặc kép. Hai người trò chuyện lúc, cô nương đã lấy lại tinh thần. Gương mặt xinh đẹp rất nhiệt tình xông lão Miêu đáp lại nói. Thật là đài truyền hình sao? Thật trùng hợp, ta đúng lúc là học chủ trì. Lão Miêu cũng không nghĩ tới cô nương này như thế thượng đạo. Lập tức ánh mắt sáng tỏ lẩm bẩm bê nói. Vậy thì tốt quá, ngươi có phương thức liên lạc sao? Lưu cho ta một cái. Chúng ta quay đầu tự mình giao lưu. Lúc nói chuyện, lão Miêu liền đã móc ra đều sớm chuẩn bị xong điện thoại đưa cho cô nương. Nhưng hắn cú điện thoại là này tư nhân dùng, cũng không phải là cảnh đội cưỡng chế tính mua cái kia một đài. Cô nương nhận lấy điện thoại, cúi đầu liền muốn đưa vào dãy số. Ba, người lùn trung niên đứng dậy, một cái nắm lấy cô nương cánh tay, mặt mày khẽ nhíu, đem điện thoại trả lại hắn. Ăn cơm, đại thúc, ta thật cảm thấy hứng thú. Cô nương cười ngẩng đầu, ta để ngươi đem điện thoại trả lại. Người lùn trung niên lặp lại lần nữa một câu. Lão Miêu lệch ra cái cổ nhìn lướt qua đối phương, rực rỡ cười nói ra. Ta thật là đài truyền hình. Ngài chớ khẩn trương, ta không có ác ý. Cô nương chần chờ một cái, lập tức sắp điện thoại liền trả lại cho lão Miêu, cười nói một câu. Quên đi, không có ý tứ ha. Lão Miêu thấy cô nương như thế thượng đạo, trong lòng lúc đầu đều nhạc nở hoa rồi. Nhưng ở giữa toát ra cái không hiểu phong tình goblin làm dối. Lập tức cảm giác rất giận. Há mồm liền muốn tái tranh thủ một cái. Được rồi. Cảm ơn. Cô nương kiên trì nói. Lão Miêu sững sờ. Nhìn chằm chằm cô nương nhìn 2 giây về sau. Cũng nhè răng đáp. Không được thì thôi. Quấy giày ha. Nhất phút sau. Lão Miêu xoay người ngồi ở Tần Vũ đối diện. Ánh mắt cổ quái. Để người cho vểnh lên đi. Ha ha. Tần Vũ gấp thức ăn hỏi. Lão Miêu nháy nháy mắt. Dưới bàn dùng chân đá một cái Tần Vũ. Người nhìn xuống. Tần Vũ sững sờ. Cúi đầu liền nhìn về phía dưới bàn. Mà lão Miêu tay phải cầm điện thoại. Thanh âm rất nhỏ nói ra. Nhìn màn hình. Tần Vũ nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy màn hình quay số điện thoại giao diện thượng thâu nhập 9595-95. Ý gì? Tần Vũ có chút mộng bê. Lão Miêu dùng tay trái trà sát khuôn mặt tử. Cúi đầu đáp. Mẹ nhà hắn. Gặp được sự tình chứ sao? Ý của ngươi là. Cái kia 4 cái nam cùng cô nương khẳng định không phải cùng nhau. Nàng mới vừa rồi còn dưới bàn mặt đá ta một cước. Lão Miêu thu hồi điện thoại. Nhấp khẩu rượu. Nhưng bọn hắn đường gì coi như ta nhìn không ra. Bất quá khẳng định không thích hợp. Cô nương kia để ta cứu nàng. Cửa sổ chỗ bên cạnh bàn ăn. Người lùn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Khuôn mặt lạnh lùng xông đồng bạn nói nhỏ. Vừa rồi tới người kia. Là ngẫu nhiên gặp. Vẫn là thăm dò. Khó mà nói. Đồng bạn lắc đầu. Nhìn xem sững sờ hề hề. Người lùn ánh mắt có chút bất an nhìn lướt qua sao sao. Thời gian qua. Không đợi. Chúng ta đi. Cũng tốt. Đồng bạn gật đầu, thanh âm băng lãnh hướng về phía cô nương nói ra. Không cần gây sự, cùng chúng ta rời đi. Cô nương trắng noãn cái trán bốc lên mồ hôi mịn, liếc trộm một chút sao sao. Mới gật đầu đáp lại đối phương. Cách đó không xa, lão Miêu có chút phát hỏa xoa xoa gương mặt. Thấp giọng xông Tần Vũ hỏi. Thế nào làm, đến cùng có quản hay không? Két két, cùng lúc đó. Một đài thuần chạy bằng điện ô tô đứng tại tiệm cơm cổng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.